Võng du trọng sinh tinh hà, chương 258, xuất phát, góc truyện audio.com, nếu không cho dù là đánh trên biển hay đánh ở đảo cá voi, cũng không phải là điều mà Lâm hay là mắt ưng muốn, đánh trên đảo cá voi hạn chế chiến lực của Lâm vẫn quá lớn, không thể làm hắn phát huy ra hết toàn bộ thực lực được. Hơn nữa hai người bọn hắn cũng không phải là địch nhân, cho nên càng cần phải tìm tới một nơi công bằng quyết đấu mới được. Và sau nhiều lần thảo luận, Lâm cùng các cán bộ quyết định tuyển chọn hòn hoang đảo cách đảo cá voi xa nhất làm nơi quyết đấu, Lâm không muốn vì hai người bọn hắn quyết đấu quá kịch liệt mà liên lụy tới đảo cá voi. Dù sao bản thân hai người đều là cường giả đỉnh cấp của thế giới này, bọn họ bộc phát ra đại chiêu thì hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới khu vực xung quanh, thậm chí có thể cải biến thời tiết nếu muốn, mà ảnh hưởng cũng không phải một khu vực nhỏ, cường giả cấp độ như hai người, sức tàn phá gây ảnh hưởng ra phạm vi vẫn rất lớn. Nếu lỡ may tạo ra mấy đợt động đất hay sóng thần, thì khi đó phạm vi phá hoại không chỉ mấy cây số đơn giản như vậy, khi đó nếu bọn hắn cách đảo cá voi quá gần, nếu không cẩn thận có khi hòn đảo này sẽ gặp phải tổn thất rất lớn. Bởi vậy tìm tới một hòn đảo cách xa đảo cá voi là điều phải làm, nói chung là cứ lo trước cho khỏi gặp họa vào thân, bởi vì hiện tại Lâm không còn là một thân một mình nữa hắn còn có rất nhiều người phải lo lắng cùng quan tâm, hiện tại khi hắn làm bất cứ điều gì, thì Lâm phải nghĩ sâu tính kỹ thận trọng cân nhắc mọi vấn đề có thể gây bất lợi cho tổ chức mới được. Và từ ngày hôm qua bắt đầu, thì tin tức về địa điểm trận chiến của Lâm cùng Mắt Ưng sẽ diễn ra ở một tòa hoang đảo đã bị truyền ra ngoài, cho các nhân viên tình báo của các thế lực đang quan tâm sự kiện lần này biết. Đây cũng là Lâm không để tổ chức tận lực giữ bí mật làm gì, nếu không thì tin tức sẽ không thể nào dễ dàng bị người khác điều tra ra nhanh như vậy, bởi vì theo Lâm thấy, chuyện này không cần phải giữ bí mật làm gì ban đầu hắn còn muốn đại lực làm tuyên truyền cho mọi người cùng biết đây, nhưng sau nhiều lần suy nghĩ thì hắn mới bỏ qua ý định này, cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Bởi vì khi tới ngày đó, khi mà Lâm bọn hắn xuất phát thì cũng bị những người khác phát hiện hành tung thôi, sau đó bọn họ chỉ cần theo sau Lâm là được. Bởi vậy tin tức này có bị phát hiện sớm hay muộn thì cũng chả khác gì mấy đâu, cho nên từ khi tin tức này bị truyền ra thì xung quanh hòn đảo nhỏ kia đã bị rất nhiều chiến thuyền bao quanh rồi, không khác gì một lễ hội lớn cả. Hơn nữa bên trên những chiếc thuyền này có treo những lá cờ có biểu tượng khác nhau, chúng đại biểu cho người của những chiếc thuyền này tới từ các thế lực lớn nhỏ khác nhau. Trong đó cũng có Tứ Hoàng Băng Hải Tặc phái người tới quan chiến, hải quân cùng chính phủ thế giới cũng xuất hiện, nhưng bọn họ lại cực kỳ điệu thấp. Lâm biết tin tức này còn đang suy đoán không biết hải quân cùng chính phủ thế giới muốn âm mưu cái gì đây. Mặc dù không biết nguyên do hành động này của hải quân cùng chính phủ thế giới, nhưng Lâm vẫn hết sức cảnh giác, dù sao từ trong nguyên tác Lâm tổng kết ra được hải quân cùng chính phủ thế giới mặc dù đang mục nát nhưng vẫn còn hết sức giảo hoạt, nếu không cẩn thận đề phòng, rất có thể sẽ bị âm một đao. Dù vậy, trong đó vẫn có rất nhiều thuyền không treo cờ gì, một phần có thể vì không muốn người khác biết bọn họ là ai, một phần thì chỉ là người bình thường gan lớn tới xem náo nhiệt mà thôi. Hơn nữa không chỉ thế, khoảng một ngày trước bộ tình báo điều tra thì phát hiện trên đảo cá voi xuất hiện bóng dáng của tổ chức CP của chính phủ thế giới. Khi Lâm nhận được tin tức này, thì hắn lập tức ra lệnh cho gia tăng binh lực tuần tra trên đảo, hắn không chỉ điều toàn bộ phòng vệ quân liên tục ngày đêm tăng mạnh tuần tra. Thậm chí hắn còn bí mật điều ra hai đại chiến đội, bọn hắn sẽ thay phiên nhau bí mật giám sát toàn đảo, đề phòng bất cứ tình huống nào phát sinh. Phải biết hiện tại trên đảo cất giữ rất nhiều bí mật của tổ chức Lâm hiện tại không muốn hải quân cùng chính phủ thế giới phát hiện ra những bí mật này. Những bí mật này một khi bị phát hiện, có thể lập tức bọn hắn sẽ bị hải quân cùng chính phủ thế giới phái đại quân cùng số lớn cường giả tới tiêu diệt, bởi vậy khi phát hiện bóng dáng tổ chức CP, là Lâm lập tức tăng mạnh các trạm gác ngầm. Sáng sớm đảo cá voi, hôm nay vạn dặm không mây, thời tiết nắng ấm tuệ đẹp, hôm nay chính là ngày mà Lâm cùng Mắt Ưng quyết chiến. Từ sáng sớm, thì trước bến cảng của đảo cá voi, lúc này đã tụ tập 5 chiếc ngân hà phó hạm chờ sẵn, lần này cùng với Lâm xuất phát là 5 chi đại chiến đội. 5 chi còn lại, thì 3 chi ở lại đảo cá voi phụ trách phòng thủ, 2 chi khác thì chính là bộ tình báo, bọn họ đã bị phái ra giám thị toàn bộ hải vực của đảo cá voi rồi, hiện tại bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng không thể thoát được tai mắt của bọn họ. Còn cán bộ, cũng theo Lâm xuất phát quá nửa, trong đó vượt 8 phần toàn bộ là nhân viên chiến đấu, để phòng bị có đại chiến bộc phát, đến cả Fiona cùng Eboli đều đang trên đường thẳng tới nơi quyết đấu của Lâm. Dự tính thì khi Lâm cùng Mắt Ưng va chạm là hai người sẽ đến nơi, đây là vì Lâm đã hỏa tốc thông báo cho hai người từ 3 ngày trước rồi, nếu không thì chưa chắc bọn họ đã trở về kịp lúc đâu. Dù sao trước lúc này, khoảng cách giữa hai người cùng đảo cá voi vẫn khá xa, may mà bọn hắn là một người đi đường, cho nên tốn thời gian vẫn bị rút ngắn đi thật nhiều, Lâm chọn lựa hòn đảo này cũng vì hòn đảo này cách Fiona cùng Eboli gần nhất rồi. Cách Trương,